Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 33, đắm chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm sao có thể chịu nổi thứ này? Giang Túy Miên còn đang vật vã thì chợt nghe thấy kẻ nằm dưới đất yếu ớt cất giọng. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Lâm Phong không chút vội vàng, dẫm mạnh lên mặt hắn, ép cho đầu hắn nghiêng hẳn qua một bên. Muốn chết ư? Đâu dễ dàng như vậy. Nếu không khai ra, còn rất nhiều khổ hình đang chờ ngươi. Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến yếu ớt lung lay. Giang Túy Miên ngẩng lên nhìn, bất chợt nhận ra người đang nằm trên đất. Hóa ra chính là tên ám vệ bên cạnh thái tử đã truy sát nàng. Hắn bị tra tấn đến nỗi thân thể không còn hình dạng người, nhưng gương mặt vẫn giữ lại chút ít vết thương. Như thể có người cố tình để lại khuôn mặt đó nhằm giúp nàng dễ dàng nhận ra hắn. Lục Chiêu Hành thấy nàng đã nhận ra người kia mới chậm rãi lên tiếng. Thái tử đến sứ quán làm gì? Là muốn xem mấy người thợ đó có bị hạ độc chết hay chưa? Hay muốn nhanh chóng giết Tả Chính diệt khẩu? Người dưới đất im lặng không nói, ánh mắt hằn học chỉ chăm chăm nhìn Giang Túy Miên. Người vẫn đang được Lục Chiêu Hành bảo vệ trong lòng, không biết hắn nghĩ đến điều gì, bất chợt phá lên cười ha hả. Tiếng cười làm các vết thương trên người hắn toạc ra, máu tươi rỉ ra khắp nơi, đỏ ngầu và đáng sợ. Giang Túy Miên nhìn thấy dưới lớp thịt giữa lộ ra những mảng xương trắng, trong lòng lạnh toát, nén nỗi sợ hãi, cắn chặt môi, không dám nhìn thêm nữa. Nếu không phải Lục Chiêu Hành ép nàng đến đây, nàng tuyệt đối không thể ngờ thế gian lại có những phương thức tra tấn kinh khủng đến vậy, khiến con người không thể sống mà cũng chẳng thể chết. Người kia cười xong, vẫn gắng gượng nhìn chằm chằm Giang Túy Miên, nói, không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay à tiện nhân này. Nếu không phải vì giết à, người nghĩ các ngươi có thể bắt được ta sao? Lâm Phong không chút do dự, vung kiếm bổ xuống, lột một miếng thịt từ ngực hắn, dùng mũi kiếm gẩy lên, rồi ném mạnh vào góc tối phía sau. Từ góc tối bỗng vang lên tiếng chó dữ sủa điên cuồng. Tiếp theo là âm thanh xé xác và tranh giành ăn thịt rợn người. Đôi mắt Giang Túy Miên mở lớn, không chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào góc tối đó. Hóa ra mùi tanh hôi ghê tởm mà nàng ngửi thấy không phải từ người nằm dưới đất, mà là từ mấy con chó khổng lồ chuyên ăn xác thối ở góc phòng. Mật thất trở nên yên ắng, im lìm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước dãi nhỏ giọt từ miệng đám ác khuyển. Giang Túy Miên không thể nhịn nổi nữa, dạ dày quặn thắt đau đớn. Nàng vùng khỏi vòng tay Lục Chiêu Hành, quay người ôm lấy góc tường, khom lưng nôn khan, đến khi nước mắt không kìm được rơi xuống gò má, cảm giác đắng chát nghẹt ứ nơi cổ họng mới dần vơi bớt. Lục Chiêu Hành quả thật là kẻ điên không chút nhân tính. Không chỉ áp dụng hình phạt tàn khốc, hắn còn nuôi cả một bầy chó điên ăn thịt người. Người nằm trên đất có lẽ cũng bị dọa cho chết khiếp. Đôi mắt mở to vô hồn, như muốn lăn ra khỏi hốc mắt. Lục Chiêu Hành không vội hỏi cung, hắn bước đến bên tường, vỗ nhẹ lên lưng mảnh mai của Giang Túy Miên hai cái. Giọng cười cợt, sao lại yếu đuối như thế này? Giang Túy Miên chỉ cảm thấy người đứng sau lưng mình vô cùng đáng sợ. Nàng quay đầu liếc hắn một cái, phát hiện ánh mắt hắn tối đen không gợn sóng, tựa như một ác quỷ từ địa ngục bò lên, chỉ chờ cơ hội kéo nàng xuống vực sâu vô tận. Nàng khẽ né tránh bàn tay hắn, dùng khăn lau khóe mắt, bình tĩnh đáp, tiểu nữ không sao. Tay của Lục Chiêu Hành dừng lại giữa không trung một thoáng, ánh mắt hơi thay đổi, nhưng sau đó hắn vẫn bước lên, nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng đến bên người máu thịt be bét bị treo trên giá gỗ. Ta không giết hắn là muốn giữ mạng hắn lại để giao cho nàng xử lý. Lục Chiêu Hành nâng cổ tay nàng lên, Lâm Phong lập tức dâng một con dao găm nhỏ nhắn tinh xảo đến. Cô nương đến đi, tự tay cắt đầu hắn xuống để cho chó ăn. Lục Chiêu Hành đứng sau lưng nàng, động tác thân mật ôm lấy nàng, chỉ dẫn cách cầm dao để máu không bắn lên mặt nàng. Ngón tay Giang Túy Miên run rẩy không thôi, dù đã cố hết sức nàng vẫn không thể nắm chặt con dao. Ánh mắt nàng lướt qua thân thể máu thịt be bét kia. Hai tay bỗng nhiên buông lỏng, con dao rơi xuống đất vang lên một tiếng keng, giòn tan. Lục Chiêu Hành cúi thấp ánh mắt, hỏi, sao thế, không xuống tay được à? Giang Túy Miên hoảng loạn, gương mặt ửng đỏ như phủ một lớp hồng nhạt. Nàng nhìn Lục Chiêu Hành cúi xuống nhặt con dao lên, sau đó vung dao gọn gàng, nhanh nhẹn cắt đầu của tên ám vệ. Máu quả nhiên không bắn lên mặt hắn, ngay cả đôi tay như ngọc của hắn cũng chẳng nhiễm chút máu nào. Đầu của tên ám vệ vẫn còn mở to đôi mắt, miệng há lớn, như muốn cầu xin tha mạng nhưng chưa kịp nói ra, đã trở thành món ăn cho lũ ác huyền. Giang Túy Miên cố nén cơn buồn nôn, hỏi, hắn vừa rồi rõ ràng định khai ra, vì sao không để hắn nói? Lục Chiêu Hành nhẹ nhàng vung tay, con dao lập tức cắm sâu vào khung gỗ trên giá, đã cho hắn cơ hội mà hắn không nói, vậy thì vĩnh viễn không cần nói nữa. Từ góc tối lại truyền đến âm thanh đám ác huyền cắn xé nhai nuốt. Giang Túy Miên không nhìn thấy, nhưng trong đầu nàng có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng tanh máu và khủng khiếp đến thế nào. Dạ dày nàng lại quặn đau không chịu nổi, nhưng trước mặt, giọng nói trầm thấp ma quái của người kia vang lên, đầy ý uy hiếp, đối xử với kẻ thù phải như vậy, nàng hiểu chưa? Hai người rời khỏi mật thất, sắc mặt Giang Túy Miên tái nhợt đến đáng sợ, nàng lập tức trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Chiêu Hành không biết lại bận việc gì, hai ngày không thấy bóng dáng, Giang Túy Miên cũng chẳng còn tâm trí để tìm hiểu. Buổi trưa hôm nay, nàng ăn không được bao nhiêu, trong đầu cứ vang lên tiếng đám ác khuyển cắn xé, mỗi lần nghĩ đến đều buồn nôn không chịu nổi. Lệ Vân Xuyên mang đến vài hộp thức ăn, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nàng, liền lo lắng hỏi, "A Miên, nàng bị bệnh sao? Sao sắc mặt lại kém đến vậy?" Nhìn những chiếc bánh tinh xảo trước mặt, Giang Túy Miên chẳng thể nuốt nổi, chỉ gượng cười đáp, "Không sao đâu, có lẽ vết thương đau nên ta không thấy thèm ăn." Lệ Vân Xuyên lo lắng hỏi, "Ta nghe nói nàng gặp thích khách truy sát vô cùng nguy hiểm. Vết thương có nặng không? Để ta xem qua." Giang Túy Miên chỉ vào bắp chân trái của mình, "Bị thương ở chân, không tiện cho công tử xem, nhưng công tử đừng lo lắng, không còn vấn đề gì nữa rồi." Lệ Vân Xuyên biết nàng là người tinh thông y thuật, chắc chắn hiểu rõ tình trạng của mình, liền an tâm hơn, nói, "Dù vậy, nàng cũng không nên lơ là. Ta đã dành hai ngày qua để điều tra nguyên nhân cái chết của Tả đại nhân. Quả thật có chút manh mối. Còn nhớ chuyện nàng nói với ta về việc mấy người thợ bị hạ độc chứ? Chẳng lẽ thật sự là do Tả chính làm sao?" Giang Túy Miên hỏi. Lệ Vân Xuyên ngạc nhiên, "Nàng đã đoán ra rồi sao?" "Ta chỉ đoán có khả năng liên quan đến ông ta." Lệ Vân Xuyên nói, "Đúng vậy, trong mấy năm làm chính khanh Hồng Lô Tự, Tả chính đã bí mật cất giấu hàng chục vạn lượng bạc trắng. Không chỉ tham ô ngân lượng triều đình cấp cho Hồng Lô Tự, ông ta còn định bí mật cấu kết với người Liêu, lợi dụng chức trách tiếp đón sứ thần qua lại của Hồng Lô Tự để lén lút chuyển giao cơ mật của Đại Yến cho Liêu Quốc. Thực sự là tội đáng chết vạn lần." "Nghe vậy," Giang Túy Miên hỏi, "chuyện ông ta cấu kết với người Liêu có chứng cứ xác thực không?" "Thất Điện Hạ đã ra lệnh lục soát phủ đệ của ông ta ở Kinh Thành. Ngoài hàng vạn lượng bạc trắng, còn tìm được 11 bức mật hàm bí mật qua lại với người Liêu. Tất cả đã được trình lên Hoàng thượng, lại là mật hàm." Giang Túy Miên khẽ lẩm bẩm, "Năm đó, khi phụ thân nàng bị định tội thông đồng với địch phản quốc, triều đình cũng từng ra lệnh lục soát phủ quốc công, cuối cùng tìm được 10 bức mật hàm làm chứng cứ buộc tội. Hiện giờ, lại là chiêu bài giống hệt. Giang Túy Miên hỏi, Huy có biết trong triều Tả chính vốn giao hảo với ai không? Thái tử, phủ thừa tướng, hay là phủ tướng quân? Lệ Vân Xuyên suy nghĩ một lát, đáp, hình như không có, Tả chính vốn giả bộ thanh cao, không tham gia vào tranh đấu trên triều. Hiện tại, phe phái của thái tử và thận vương trong triều là mạnh nhất. Nhưng ông ta lại không có quan hệ thân thiết với bên nào. Vậy thì nói cách khác, việc Tả chính cấu kết với người Liêu chỉ vì tư lợi cá nhân, không liên quan đến tranh đấu trong triều sao? Giang Túy Miên hỏi, Lệ Vân Xuyên nói, có lẽ là vậy, hàng vạn lượng bạc trắng cũng đủ chứng minh ông ta là kẻ ham mê vinh hoa phú quý. Trong lòng Giang Túy Miên âm thầm suy đoán, thái tử có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi liên quan, các mối quan hệ với Tả chính đều thực hiện trong bóng tối. Không chừng, kẻ thực sự thông đồng với người Liêu chính là thái tử. Còn Tả chính chẳng qua chỉ là trung gian giúp hắn duy trì liên lạc với người Liêu mà thôi. Nghĩ đến đây, sau lưng Giang Túy Miên bất giác lạnh toát. Cái chết của Tả chính đã bị thái tử đổ tội cho người Liêu. Nếu cái chết của thúc phụ và thầm thầm nàng cũng là do thái tử gây ra, rồi đổ tội cho Lục Chiêu Hành thì cũng không phải không có khả năng. Giang Túy Miên càng nghĩ càng rối. Sau khi Lệ Vân Xuyên rời đi, nàng gọi quan viên đứng chờ bên ngoài vào hỏi tung tích của Lục Chiêu Hành. Quan viên ấp úng không trả lời rõ ràng. Giang Túy Miên liền bảo hắn lui ra, tự mình ra ngoài tìm người. Quan viên vội vàng bước theo sau nàng, dáng vẻ lo lắng vô cùng. Giang thần y, xin ngài hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Điện hạ gần đây thực sự bận rộn chính sự, không có thời gian gặp ngài đâu. Ta phải chính tay nghe điện hạ nói mới được. Quan viên vẫn không chịu rời đi, vừa đi vừa khuyên nhủ sau lưng nàng. Giang thần y, điện hạ đã dặn rằng trước khi vết thương ở chân ngài lành hẳn, không được phép rời khỏi phòng. Xin ngài thương xót cho kẻ hèn này, đừng để điện hạ trách tội. Tiểu nhân thực sự không dám trái lệnh của ngài ấy đâu. Giang thần y, Giang thần y. Giang Túy Miên làm ngơ trước tiếng gọi. Trong lòng nàng có một điều gấp gáp cần xác minh với Lục Chiêu Hành. Nàng không thể đợi thêm được, nhất định phải gặp hắn ngay lập tức. Băng qua vài viện thự vắng người, khi đến gần một viện thự sát chính điện nhất, nàng liền nhìn thấy bóng dáng Lâm Phong, biết chắc rằng Lục Chiêu Hành đang ở trong viện thự này. Giang Túy Miên lảo đảo bước đến, không ngờ Lâm Phong lại cản đường nàng. Giang cô nương, điện hạ đang xử lý chính vụ bên trong, không tiện gặp người ngoài. Giang Túy Miên nói, ta chỉ hỏi một câu rồi sẽ đi. Cô nương có chuyện gì có thể nói với ta, ta sẽ chuyển lời giúp cô. Giang Túy Miên né người qua, muốn tự mình đẩy cửa. Không được, chuyện này ta phải tự hỏi ngài ấy. Lâm Phong không dám thực sự ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng đẩy cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người Giang Túy Miên như chảy ngược. Một luồng khí nghẹt nặng nơi lồng ngực, suýt nữa khiến nàng nghĩ mình đang nhìn lầm. Người ngồi sau án thư, cổ áo nửa mở, trong lòng đang ôm một mỹ nhân diễm lệ. Mỹ nhân ấy cầm trong tay một quả nho tím căng mỏng, cẩn thận bóc vỏ, chuẩn bị đưa lên đôi môi mỏng của người đàn ông. Ai nói hắn bận xử lý chính vụ? Giang Túy Miên nghiến răng đầy phẫn nộ. Hắn rõ ràng đang đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, không thể tự kiềm chế thì đúng hơn. Cách chương.